Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấp lửng nói. Chỉ cần ta dùng trí tuệ của chính mình đi trên con đường nhân sinh hạnh phúc là xong. Tại sao ta phải trở về hầu phủ? Mày để tao đến nơi đây. Còn không phải là muốn cho nguyên chủ sống hạnh phúc một lần nữa. Hay là đi theo con đường cũ. Vào phủ bị người khi dễ. Sau đó tùy tiện tìm một tên lưu manh để gả đi. Đánh thì đánh không lại bọn họ. Tranh lại tranh không được. Chính mình không nắm giữ được vận mệnh. Làm lại tất cả có ích lợi gì? Ngươi cho rằng chỉ cầm kỳ thư họa xuất chúng. Vận mệnh Hứa Hy có thể thay đổi. Không, không thể sao? Hệ thống yếu ớt hỏi. Không thể, Hứa Hy trả lời như đinh đóng cột. Nhưng mà, hệ thống vẫn không bị cô thuyết phục. Nếu cô cầm kỳ thư họa tinh thông, tài hoa xuất chúng, những công tử quý tộc kia nhất định sẽ tới cửa cầu hôn. Có những lựa chọn tốt, người đến rồi, hầu phủ cũng sẽ không chọn cho cô tên cặn bã đâu. Tao hỏi mày, vì sao mày chói định với tao đến đây? Có phải nhìn chúng chỉ số thông minh của tao không? Hứa Hy không đáp hỏi lại. Đúng, hệ thống kỳ thật rất muốn không thừa nhận. Nữ nhân này vô lý đều phải rảo ba phần. Huống chi đó là sự thật. Nó còn có thể không thành thật thừa nhận. Đã nhìn chúng chỉ số thông minh của tao. Mày nên nghe tao u. Hứa Hy nói. Bằng không, mày hủy diệt tao một lần nữa rồi đi chói định với ký chủ tốt hơn đi. Thế giới rốt cuộc trở nên yên tĩnh. Trong phòng chính, sau khi Hứa Hy đi ra ngoài, trưởng thôn sành sỏi vội vàng cười xoa dịu mọi chuyện. Ai nha, Hy tỷ nhi vẫn hài tử. Nghe nói là bị ôm nhầm. Hơn 10 năm sau mới biết được. Trong lòng nhất định không tiếp nhận được. Nói lời tức giận cũng là chuyện bình thường. Lưu quản gia, Nguyễn ma ma, các ngươi đại nhân đại lượng. Đừng cùng hài tử so đo. Nói xong quay mặt về phía Tạ thị nói. Đi thuyết phục đi, hầu phủ đã tới đón. Không muốn đi sao có thể không đi. Hầu phủ sao có thể để nữ nhi thân sinh lưu lạc ở bên ngoài. Tạ thị mấp máy môi, biểu tình cực kỳ phức tạp. Bà đứng lên, đi hai bước, cuối cùng không kìm được quay đầu lại hỏi Nguyễn ma ma. Nếu Hy tỷ nhi không phải hài tử Hứa gia chúng ta, vậy chất nữ nhà ta đâu? Nguyễn ma ma cũng biết hôm nay không đem người về, bà ta không có cách nào hồi phủ báo cáo kết quả. Còn phải dựa vào Tạ thị đi khuyên Hứa Hy. Bà ta nói, ngũ cô nương lớn lên trong phủ vàng ngọc của hầu phủ. Lão phu nhân, phu nhân đều rất thương yêu nàng. Lão phu nhân đều có ý tứ. Để nàng lưu lại hầu phủ, vẫn tính là cô nương hầu phủ. Đến khi nàng xuất giá, của hồi môn cùng các cô nương khác giống nhau. Các ngươi cũng có thể đi xem nàng, cùng nàng như thân thích qua lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tạ thị nói liên thanh. Chỉ cần hài tử khỏe mạnh, đem nàng đặt ở hầu phủ, đại tẩu đã chết sẽ đạt được tâm nguyện. Nàng hẳn là có thể yên tâm ở dưới lòng đất. Nếu đứa trẻ được đưa trở lại, ngay cả đại tẩu cũng không bằng lòng. Huống chi, gia đình như vậy nuôi lớn hài tử, gia đình nông hộ như bọn họ có thể nuôi nổi sao? Sau khi nhận về, bà đi chỗ nào tìm cho cô nương kia một mối nhân duyên tốt? Cách chương.